Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em không tốt chút nào. Hôm đó anh thực sự rất đáng ghét, rất đáng giận. Cho tới bây giờ, tôi cũng chưa từng gặp qua ai mà vô lại như anh. Thực sự bị anh làm ra tức chết, anh biết không? Sau đó, ngay cả trong giấc mơ, tôi cũng đều thấy anh. Cô say, thẳng thắn nói. Phải không? Hắn cười, rất vui khi cô nằm mơ tới hắn. Trong cuộc họp, anh lại thực sự nghiêm túc, dường như thay đổi thành một con người khác. Nhưng mà tôi cũng không thích người như vậy, quá nghiêm túc. Làm tổng tài thì nhất định phải như thế sao? Cô không thích tôi như vậy. Vậy cô thích tôi như thế nào? Hắn không trả lời cô mà hỏi lại. Tôi thích anh như bây giờ. Trong người có rượu khiến cô thoải mái, trong lòng có gì đều nói hết ra. Vừa thân thiết, vừa mê người, cũng không có chọc tức người khác, cũng không quá nghiêm túc. Cô thích tôi như vậy. Trên gương mặt tuấn tú đầy nét cười, hắn sung sướng hỏi, tôi vĩnh viễn như thế này, cô sẽ thích tôi sao? Ân Mẫn Thiên bĩu môi, ít gạt người đi, anh sẽ không thể mãi như thế này, anh chắc chắn sẽ thay đổi, anh là người hai mặt. À không, phải là người có bệnh tâm thần phân liệt đa nhân cách rất nghiêm trọng. Phan Vũ Phong bật cười. Tâm thần phân liệt, hắn chỉ vào mình, tôi... Hắn dám nói rằng hắn là một người hoàn toàn bình thường, thể xác và tinh thần đều rất bình thường. Kiểm soát một công ty lớn, hơn nữa tuổi còn trẻ mà đã ngồi ở vị trí tổng tài, chuyện đó không đơn giản chút nào, để mọi người tín phục khi làm việc hắn phải thật nghiêm túc. Tuy nhiên, về cá nhân, hắn cũng không phải là một người không có sở thích, nhất là khi gặp cô, cơ thể bướng bỉnh của hắn toàn bộ thức tỉnh. Trước mắt cô, hắn bộc lộ vẻ ôn nhu mê người nhưng cũng nhịn không được muốn đùa giỡn cô, cũng vì ngày đó hắn trêu đùa cô, khiến cô ghét hắn. Vẻ mặt Ân Mẫn Thiên có chút sợ sệt, hỏi. Này, có phải anh còn có tính cách nào mà tôi chưa biết? Có phải rất đáng sợ đúng không? Phan Vũ Phong giả bộ dữ tợn. Tôi còn có thể biến thành sói. Cô không hề nghĩ hắn lại đột nhiên hù dọa mình, Ân Mẫn Thiên lấy tay che miệng nhỏ. Ông trời ơi! Sao ngay cả hắn lộ ra vẻ hung ác dọa người cũng có thể đẹp trai đến như thế? Thật là tội lỗi. Không phải chứ, mới như vậy mà đã khiến cho cô sợ sao? Phan Vũ Phong cười ha ha không ngừng. Không, không có. Xin lỗi, tôi đi vệ sinh một chút. Tâm hoảng ý loạn, cô thầm nghĩ trốn xa khỏi phạm vi ánh mắt của hắn một chút. Cô bối rối lúng túng chuẩn bị đứng lên, liền làm đổ ly rượu trên bàn. Cô che miệng khẽ hô, mắt mở to nhìn mấy giọt rượu vẩy trên áo Phan Vũ Phong, làm dơ tay trang sang trọng của hắn. Không sao. Phan Vũ Phong rất phong độ, không giống như cô lúng túng hoảng loạn. Xin lỗi, tôi giúp anh lau. Ân Mẫn Thiên cầm lấy khăn ăn, hướng áo hắn lau. Phan Vũ Phong phải ngăn bàn tay nhỏ bé đang lau tới lau lui của cô, giọng khàn khàn nhắc nhở. Không cần lau, có lau tới lau đi trên người hắn. Không chút nào kiêng dè chỗ mẫn cảm trên người hắn, hải toàn thân hắn nhiệt huyết sôi trào, phản ứng không phải là ít. Cô sửng sốt lập tức chán nản rời tay ra. Không xong. Phan Vũ Phong thở dài. Váy của cô cũng bị bẩn rồi. Ân Mẫn Thiên cúi đầu nhìn, mới phát hiện bản thân mình cũng rất thảm hại. Trên y phục vết rượu dính vào không những rất chói mắt, mà còn dính cả vào trên da. Xin lỗi Phan Tổng Tài, tôi... Cô cúi đầu, không còn mặt mũi nào để nhìn hắn. May là đã dùng cơm xong, cô dự định lập tức rời khỏi đây. Đã làm dơ âu phục của anh. Thật xin lỗi, tôi nhất định sẽ gửi anh phí giặt. Xin lỗi, tôi đi trước. Không phải chứ, cô cứ như vậy rời đi à? Hắn kéo cô. Ân Mẫn Thiên chớp mắt mấy cái. Tất nhiên, tôi sẽ không quên đi trước tính tiền. Chủ động hẹn người chính là cô, bữa cơm này cô nên trả tiền. Phan Vũ Phong phì cười. Tôi đã nói với cô về chướng đơn. Thực ra, hắn là khách quen của nhà hàng này. Chỉ cần một ánh mắt của hắn, chủ quán sẽ rất thức thời mà đem chướng đơn lưu lại cho hắn. Chướng đơn là cái gì? Cô là người của công chúng, cứ như vậy đi ra ngoài. Không hay ho cho lắm đâu. Cô có muốn lên phòng của tôi để sửa sang lại một chút không? Cô ngây người, hắn vừa bảo cô đi tới phòng hắn à? Nhưng... Sao Giang Nhạn nói Phan Vũ Phong chưa bao giờ cho bất kỳ người phụ nữ, người nữ nhân nào bước vào phòng của hắn vậy? Thế nào? Vẻ mặt hắn chính trực, giọng điệu thản nhiên. Anh nói đúng, bây giờ tôi như thế này sẽ ảnh hưởng đến hình tượng đối với công ty. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net